Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 934, Washington quyết định. Converter Dung Kiều cầu phiếu chân phàm có thể như thế nói. Tướng quân Vo Các dĩ nhiên sẽ tin, nhưng là hắn cũng chỉ có thể tin tưởng một số, cũng không thể tin hoàn toàn. Dẫu sao bây giờ còn chưa có nhiều hơn chứng cớ cho thấy chân phàm nói là đúng. Điểm ngay tại chân phàm nói liền sau đó, cùng chân phàm cùng đi đến Ellen. Franco mặt đầy hưng phấn đi tới, hướng về phía chân phàm nói, nơi này có một bệnh nhân, nói là đi qua ngươi trị liệu qua, chúng ta so sánh một chút hắn cùng những thứ khác 6 vị bệnh nhân tình huống. Hắn tình huống phải tốt hơn nhiều, nếu như có thể chữa khỏi mà nói, hắn trong cơ thể thì sẽ sinh ra kháng thể. Chúng ta nghiên cứu ra thuốc ngừa liền không là vấn đề. Ta chính là đã chữa khỏi. Các ngươi có thể đối với ta tiến hành nghiên cứu. Ta trong cơ thể nhất định sẽ có kháng thể. Lão Jack bỗng nhiên liền quay đầu hướng Ellen. Franco nói, chân tối ngày hôm qua liền cho ta châm cứu. Hơn nữa uống thuốc, vốn là ta là bệnh nặng nhất cái đó. Bây giờ ngươi xem ta. Ta cũng có thể cầm súng. Cùng đám người kia liền. Ba, Rachel lo lắng nhìn xem lão Jack. Nàng cũng không muốn cha mình trở thành những người này nghiên cứu đối với tính. Ở trong ấn tượng của nàng, trở thành đối tượng nghiên cứu người, đều là trong phim ảnh trói tại phòng thí nghiệm bên trong. Sau đó dùng đại kim đồng rút máu những cái kia người đáng thương. Bây giờ lại có thể đến phiên cha mình. Nàng tại sao có thể không lo lắng đâu. Đừng lo lắng. Hết thầy cũng biết tốt. Lão Jack đưa tay ra. Trận lại muốn đi qua Rachel. Có thể là trong trấn nhỏ cư dân làm một ít chuyện tình. Hắn vẫn rất cao hứng. Huống chi chẳng qua là phối hợp nghiên cứu một chút. Cũng sẽ muốn mạng mình. Thế nào mà không làm chứ? Cho nên hắn lòng tham kiên định. Đừng lo lắng. Nữ sĩ. Ta có thể bảo đảm. Cha ngươi sẽ không chuyện. Lúc này Ellen. Franco cũng đem đầu mình che chở cởi ra. Bây giờ lão Jack đã đều tốt. Nói rõ chân phàm chữa trị là có hiệu quả. Cho nên hắn còn mang khăn trùm đầu là đang vì mình tìm không thoải mái. Ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Jack, bất quá nơi này còn có mấy người ta. Phải cho bọn họ xem. Chân phàm hướng về phía lão Jack nói. Ta cũng không muốn trấn bị phong tỏa. Rachel gặp chân phàm nhờ như vậy nói. Liền không khăng khăng nữa. Vốn là đã dừng lại phát ra thuốc đông y. Trải qua Ellen, bác sĩ Franco một phen khuyên cùng bảo đảm, thuốc đông y tiếp tục phát cho. Điều này cũng làm cho trong trấn nhỏ các cư dân cũng an tâm không ít. Bọn họ nhưng khi nhìn lão Jack bị bệnh, nhưng là bây giờ lão Jack đã khỏi rồi. Vốn là bọn họ sẽ tin đảm nhiệm chân phàm. Bây giờ bọn họ liền không chậm trễ chút nào lựa chọn tin tưởng hắn. Tình thế dần dần ổn định rồi. Lục tục lại tới rất nhiều chuyên gia y học. Trong đó còn có hai cái Los Angeles bệnh viện công lập uy tín bác sĩ. Nhìn như, cái này khởi sự món đã khiến cho Nhà Trắng đầy đủ coi trọng. Thậm chí có người nói lên đem sự kiện lần này hàng là cảnh giới tối cao khủng bố tập kích sự kiện. Chỉ bất quá lần này không phải dùng bom, mà là dùng vi khuẩn. Virus đã lấy ra. Bị đưa đến dụng cụ càng làm đầu vào. Nhân viên nghiên cứu càng nhiều hơn càng là bảo mật hoa phủ phản khủng chuyên dụng chữa bệnh cơ cấu. Tiến hành virus kiểm tra. Mà ở Bộ Quốc phòng tác chiến phòng làm việc. Rất nhiều người đều đang đợi kết quả. Rất hiển nhiên. Nếu quả thật là địch nhân xâm nhập. Đẹp như thế nước thì sẽ đối mặt một trận to lớn nguy cơ. Chúng ta có thể chắc chắn đây là một lần khủng bố tập kích sao? Phụ trách là một tên gọi Pereira Morey trung tướng. Phụ trách tổng điều động. Điều động hết thầy có thể điều động lực lượng tham dự vào. Cái này phòng tác chiến bên trong liền bao gồm Quốc phòng Cục Tình báo. Trung ương Cục Tình báo. Na An ninh Quốc gia Cục. DSS Cục An ninh Quốc gia cùng Liên bang Cục điều tra nhân viên ở bên trong. Xem ra thật đúng là xuống một phen khí lực lớn. Trước mắt vẫn không thể chắc chắn. Tướng quân, một người quần áo Âu phục chừng 30 tuổi chàng trai đứng ở Pereira Morey tướng quân bên người. lắc đầu nói, chúng ta trước mắt lấy được chẳng qua là nghiên cứu lên kết luận. Loại vi khuẩn này là một loại mới virus, không có xuất hiện ở bất kỳ thời gian hoặc là vực. Thậm chí, cái đầu tiên phát hiện nó người, đều có thể đi trình báo giải Nobel phần thưởng. Tính lây rất nhẹ, cũng rất có thể chết người. Vừa nói hắn còn nhẹ giọng cười một chút. Pereira Morey tướng quân có chút bất mãn trợn mắt nhìn hắn một cái. Cái này không buồn cười. Tiên sinh, người vẫn không rõ tình cảnh của chúng ta bây giờ sao? Nếu như đây là một lần khủng bố tập kích, chúng ta đem đối mặt với virus, mạnh bệnh truyền nhiễm, chấm ngoặc kép, chúng ta đã có người đang nghiên cứu thuốc ngừa. Hơn nữa đã có người được chữa. Chúng ta rất nhanh sẽ đem những thứ này thuốc ngừa đưa đến những cái kia bị lây địa khu. Một cái, khác mà là 7-8 tuổi người phụ nữ đi về phía trước một bước. Nhìn xem tướng quân Lamores nói, phương diện này chúng ta có thể yên lòng. Không thể nào biết xuất hiện đại diện tích lây tình huống. Ta biết, ta dĩ nhiên biết, nhưng là, nếu như là người làm địa, bọn họ có thể nghiên cứu ra như vậy mới virus. Như vậy thì có thể lần nữa nghiên cứu ra càng có tính lây virus. Các tiên sinh, các nữ sĩ, đừng vui mừng tình hình bây giờ. Cái này làm cho chúng ta biết, chúng ta gặp phải hoàn cảnh có nhiều gay gâu. Tướng quân, thật xin lỗi, ta có thể chen một câu sao? Trên căn bản có thể loại bỏ Trung Đông địa khu những cái kia thế lực đối nghịch. Lấy bọn họ bây giờ nghiên cứu khoa học lực độ tới xem. Bọn họ là nghiên cứu không ra như vậy siêu cấp vi khuẩn. Cho nên chúng ta có thể loại bỏ bọn họ. Nhưng là cũng không khả năng là Trung Quốc hoặc là Liên bang Nga tư. Bọn họ không cần dùng virus đi đối phó chúng ta. Cứ việc bọn họ cũng có năng lực như vậy nghiên cứu ra được. Chấm ngoặc kép, một cái quần áo khoác dài màu trắng người lắp ba lắp bắp vừa nói. Ngươi là ai? Tướng quân Lamores nhìn hắn. Có chút nghiêm khắc nói một câu. Ta là phụ trách lần này virus nghiên cứu giáo sư Kai Banderas. Người đàn ông này có chút hói đầu. Hắn nhìn xem tướng quân Lamores. Tiếp tục nói. Theo chúng ta biết, đây là một loại mới virus. Hơn nữa mang rất mạnh lực sát thương. Có thể thông tiếp xúc qua lây. Thậm chí phần nhỏ người lây là thông qua không gian khí lây. Nếu như có gió mà nói. Lây đứng lên liền sẽ nhanh hơn. Cho nên, trình độ nguy hiểm tới xem. Chút nào không thể so với thời Trung Cổ giết chết cơ hồ 1/3 Âu Châu. Trung Đông, Bắc Phi cùng người Ấn Độ miệng hắc tử bệnh sao lúc đó nguy hại tính kém. Nói điểm chính, tướng quân Lamores nghiêm khắc nhìn giáo sư Kai Banderas. Chúng ta có thể ngăn cản hay không ở lần này vi khuẩn xâm nhập. Ta chỉ muốn nghe được cái này. Thuốc ngừa nghiên chế ra được chưa? Giáo sư Kai Banderas rất hiển nhiên bị tướng quân Lamores sợ hết hồn. Không tự chủ được lui về phía sau 2 bước lắp ba lắp bắp nói. Đúng vậy, chúng ta đang chế tạo thuốc ngừa. Tin tưởng qua 2 ngày sẽ có. Không, có lẽ ngày mai sẽ thành công. Chẳng qua là, chúng ta còn chưa kịp tiến hành thí nghiệm. Quá trình này rất dài dằng dặc. Cụ thể đến ứng dụng vào thân thể con người thời gian. Còn phải chờ một chút. Có lẽ nửa tháng. Có lẽ càng thời gian dài. Chấm ngoặc kép. Nhưng là đã có người chữa khỏi loại bệnh này. Có bệnh nhân bình phục. Còn có một chút bệnh nhân đang bình phục trong. Mà những cái kia bị lây địa khu người. Cũng đang uống một loại thuốc đông y. Nghe nói loại này thuốc đông y có thể phòng ngừa vi khuẩn lây. Ta không có xem qua hiện trường. Nhưng là từ hiện trường truyền tới tin tức tới xem. Tựa hồ, rất có hiệu quả. Giáo sư Kai Banderas nói tiếp. Bây giờ chúng ta muốn làm chính là. Để cho càng nhiều người hơn học chữa trị loại bệnh này. Chấm ngoặc kép, thuốc đông y. Người nói đùa sao? Tướng quân Lamores nhíu mày. Chờ giáo sư Kai Banderas. Người là nói đùa. Trung y. Các người nghe nói qua trung y sao? Hắn lời này là hỏi ở trong phòng làm việc những thứ khác một ít các thành viên. Rất hiển nhiên, cái này tên tướng quân không hề quá tin tưởng. Đúng vậy, ta nghe nói qua, ở Villa Bilibuda thì có một nhà trung y phòng khám bệnh. Nghe nói nơi đó chữa trị đã khá nhiều người, bao gồm ác tính khối u, cho nên rất nhiều người có tiền đều thích đi nơi đó chữa bệnh. Không chỉ là Billy Buddha Villa, những phú hào kia, toàn thế giới bọn phú hào đều thích ở nơi đó chữa bệnh. Trong đó lúc trước cái đó nói chuyện người phụ nữ lấy dũng khí nói. Ta tin tưởng không chỉ là ta một người biết chuyện này. Có chút ngành tình báo cũng biết. Thí dụ như, người, ta đồng ý. Lúc này một người mặc áo ba lỗ người đàn ông hơn 30 tuổi giơ một chút tay. Nàng nói hoàn toàn chính xác. Chúng ta đã sớm biết có như thế một nhà phòng khám bệnh. Hơn nữa truyền tới tình báo biểu hiện. Chữa những cái kia người bị lây chính là cái này phòng khám bệnh tất cả người tiên sinh phàm chân. Một cái ở Los Angeles rất có quyền thế người. Cùng rất nhiều chính trị gia đều có lui tới. Cũng là một vị Hollywood minh tinh. Cũng vậy, chấm ngoặc kép, chớ nói. Ta biết người này, rượu HCD người sáng lập. Đáng chết, tại sao là cái này? Trung tướng Lamores có chút bất đắc dĩ thở dài một cái. Đối mặt như vậy có tiền người có quyền thế. Người không thể nghĩ đối với hắn làm gì thì làm cái đó. Ngươi còn phải cân nhắc bọn họ cảm thụ. Hơn nữa trung tướng Lamores biết phàm chân. Là bởi vì là hắn cũng là một người thích uống rượu. Người thích uống rượu, liền không có thể không biết phàm chân cùng hắn rượu HCD, chúng ta nên làm như thế nào? Có người đang hỏi, ta đề nghị là, trước hết để cho hắn ở dịch khu chữa trị bệnh nhân. Giáo sư Kai Banderas nói, sau đó chúng ta có thể tiến hành hợp tác. Cùng hắn cùng nhau, liên quan tới hắn cái đó trung y, có lẽ đối với chúng ta có rất lớn tác dụng. Chấm ngoặc kép, dĩ nhiên, ta biết, tướng quân Lamores nói, bây giờ muốn phòng ngừa ngay cả có không có ai từ cái trấn này ở trên rời đi. Thông báo cha một chút vùng lân cận quốc lộ đi vào thu hình. Còn có các giao lộ cùng tới gần trấn nhân viên lui tới tình huống. Còn có nơi này dê bò chờ động vật tiêu thụ tình huống. Nhất định phải tra rõ. Sau đó xin phong tra. Tan họp. Bang Montana. Trấn Lecce. Thật là quá thần kỳ. 7 người cao nhiệt đã lui xuống. Nhiệt độ cơ thể xu hướng với bình thường. Chúng ta đang cho hắn cửa làm vi khuẩn kiểm tra cùng kháng thể kiểm tra. Phỏng đoán khôi phục bình thường là không có vấn đề gì. Ellen. Franco hưng phấn vọt vào quân dụng trong lều. Hướng về phía đang cho lão rách khôi phục trị liệu chân phàm lớn tiếng kêu. Nơi này nhân viên y tế trên căn bản đã không mặc phòng hộ phục. Bọn họ cũng uống chân phàm thuốc đông y. Trên thực tế chứng minh, uống thuốc đông y sau đó, quả thật có thể chống cự virus. Chẳng qua là bọn họ phải rời khỏi trấn lúc này muốn toàn thân khử độc. Như vậy mới có thể đi ra ngoài. Sẽ không đem bệnh khuẩn mang ra khỏi trấn. Đây là chuyện trong dự liệu. Chân phàm khẽ mỉm cười. Sau đó cho lão rách xoa bóp mấy cái. Hướng về phía bên cạnh Rachel nói. Chờ lát nữa đem chén này thuốc cho rách uống. Hắn cần nhanh chóng khôi phục mình thân thể. Vừa nói liền đứng lên. Rửa tay một cái. Cảm ơn. Lão rách nhìn chân phàm đứng lên. Mình cũng từ trên giường bệnh ngồi dậy. Cười nói. Ta không phải thay chính ta cảm ơn ngươi. Mà là thay người trên trấn cảm ơn ngươi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tayuyencv.com/tsong-ton-tsi-tsi-tsi-tsan-y-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.